Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, chương 125, trí tuệ chi quả. Toàn chi, một là tất cả có thể. Đương nhiên, chỉ bằng Levi hiện tại tiêu chuẩn, dù là hắn đầu cơ trục lợi, nhìn đến chân lý thế giới, cũng không thể nào hiểu được thế giới kia hàm nghĩa chân chính. Càng không cách nào làm đến chân chính, toàn chi, về phần toàn năng. Cái kia càng là nghĩ cũng đừng nghĩ, nhưng là, toàn chi chi nhãn cái tên này, lại là ký thác Skathat đối Levi tốt đẹp nhất mong ước. Nếu như là toàn năng lời nói, nhất định có thể giết chết ta à. Skathat mỉm cười, bất quá cũng không có hướng Levi nói rõ đây hết thảy. Cơm muốn từng ngụm ăn. Đường cũng muốn đi từng bước một, muốn đạt tới chân chính toàn trí toàn năng, Lê còn có một quãng đường rất dài muốn đi. Bất quá, Skathat chờ được, từ cái kia chúng thần thời đại liền bắt đầu chờ đợi nàng. Tịnh không để ý chờ lâu cái 100-200 năm. Bất quá, ở trước đó, Skathat còn có một số đồ vật muốn tặng cho Levi đứng tại Levi trước mặt. Skathat cũng không có đem Levi buông ra ý tứ, cũng chỉ là dùng một loại mỉm cười biểu lộ, lẳng lặng nhìn chăm chú lên trước mắt cái này đủ để bị được xưng tụng là có thiên phú nhất đệ tử. Cùng lúc đó, trên bầu trời mưa, càng lúc càng lớn, bị sâu trên tàng cây Levi đột nhiên cảm thấy giống như có chút không đúng. Mà cái này, không thích hợp, cảm giác được căn nguyên. Chính là những cái kia từ trên trời giáng xuống nước mưa. Tại những này nước mưa bên trong, Levi cảm nhận được một loại rất khí tức quen thuộc. Nhưng là loại này rất khí tức quen thuộc, nhưng lại căn bản không thuộc về cái thế giới này. Đó là nguồn gốc từ Land of Shadow khí tức. Sư tưởng, những này mưa, khi Levi lần nữa lúc ngẩng đầu lên, trong mắt của hắn quang mang đã hoàn toàn tiêu tán. Biến cùng người bình thường không có gì khác biệt. Hoặc là nói, lúc này mới hẳn là bình thường nhất bộ dáng. Phải nghĩ thoáng khải cái kia cái gọi là toàn chi chi nhãn. Cần tiêu hao đại lượng tinh thần. Levi để khái đánh giá một chút. Nếu như là tại toàn chi chi nhãn, trạng thái, hắn nhiều lắm là có thể kiên trì 3 phút. Ân, cùng Anchaman không sai biệt lắm. Đương nhiên. Bây giờ không phải là cân nhắc những chuyện này thời điểm. Sư tưởng, ngươi đang làm cái gì? Cảm thụ được cái kia càng ngày càng cổ quái nước mưa. Tại một cái nháy mắt, Levi còn tưởng rằng Skathat muốn đem Land of Shadow kéo vào hiện thế bên trong đâu. Trên thực tế, Skathat mặc dù cũng không có tính toán như vậy, nhưng tình huống dưới mắt đã cùng Levi suy đoán không có cái gì khác biệt. Thân là Land of Shadow chi chủ Skathat, đem Land of Shadow chỗ có thần bí tất cả đều tập trung lại. Bám vào ở trên bầu trời nước mưa bên trong, vùng vãi tại phiến đại địa này phía trên. Đây là Skathat từ thần đại bắt đầu liền để dành tới vốn liếng. Bây giờ tất cả đều bị đổ ra, muốn nói không có chút nào đau lòng. Cái kia là hoàn toàn không thể nào, nhưng là... Từ 12 tương đương cũ đem của cải nhà của nàng tất cả đều đem ra. Thể hiện ra một loại, lão nương là có tiền, phóng khoáng khí phách. Mà hết thảy này hết thảy, chỉ là vì hoàn thành một cái mục đích. Skathat muốn để cái này khỏa cây táo tây, mau chóng thành thục, tràn ngập lực lượng thần bí mưa. Hạ suốt cả đêm, ngày thứ hai, sáng sớm. Một sợi ánh nắng phá vỡ kéo dài suốt cả đêm mây đen. Mưa tạnh, Levi cũng rốt cục bị Skathat trên cây ôm xuống. Không cần lại chịu đựng loại kia hoa mắt chóng mặt cảm giác. Đáng nhắc tới chính là, Skathat ôm Levi tư thế, là công chúa ôm. Nếu như ngươi nguyện ý, một mực ôm cũng không quan trọng. Rơi xuống mặt đất Skathat nhìn xem cặp kia vẫn như cũ vờn. Quanh tại trên cổ mình tay, vẫn như cũ là biểu hiện một bộ rất nụ cười ôn nhu. Đối với cái này, kịp phản ứng Levi lại là ngượng ngùng cười cười, đưa tay cho rụt trở về. Nhưng là, Levi nội tâm lại tại mừng thầm. Không có sinh khí, nàng không có sinh khí. Thông qua loại này đơn giản thăm dò, Levi liền đã thăm dò ra Skathat thái độ đối với hắn. Chí ít là không có có sinh khí, mà từ một góc độ khác tới nói, không sinh khí còn có thể thay thế thành một cái khác từ. Có thể tiếp nhận, như vậy, há không mỹ tai. Vì vậy, khi Levi đưa tay từ Skathat trên thân lấy xuống thời điểm, trên mặt lại là hiện ra một loại cũng không còn cách nào che giấu nụ cười đắc ý. Mà đối với Skathat mà nói, nụ cười như thế tự nhiên là không thể gạt được con mắt của nàng. Với lại, cho dù là cọng tóc suy nghĩ, Skathat cũng có thể nghĩ ra được Levi đến tột cùng là bởi vì cái gì đang bật cười. Bất quá, đối với Skathat tới nói, cái này lại cũng không có cái gì ghê gớm. Chỉ cần Levi có thể giết chết nàng, đừng nói là loại này không có chút nào che giấu cười, liền xem như tại chỗ cho Levi sinh mấy đứa bé đi ra, Skathat cũng tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Đương nhiên, liền xem như sống, cũng khẳng định không thể là hiện tại sinh, bởi vì Skathat đã cảm giác được, đang có số lớn người hướng về nơi này lao qua. Mà tại Skathat cùng Levi phía trước, Lillian cùng nàng 10 tên đội viên đang dùng một loại hoài nghi nhân sinh ánh mắt nhìn trước mắt cái này khỏa đại thụ che trời. Thời gian qua một đêm, vốn chỉ là 20-30 mét cây táo tây, bây giờ cũng đã là thân cao trăm trượng, xuyên thẳng mây xanh, lá xanh cao vút, tựa như là một thanh khổng lồ vô cùng che nắng dù lồng đóng phương viên một cây số thổ địa. Mà càng thêm có ý tứ chính là, tại cái này khỏa cây táo tây phía trên còn treo một viên trái cây. Đúng vậy, rất nực cười, lớn như vậy một viên cây táo tây, vậy mà chỉ kết một viên trái cây. Nhưng là, đối mặt viên này trái cây, nhưng không ai cười được, bởi vì viên này trái cây nhan sắc là màu vàng, quả táo vàng. Dẫn đầu chạy đến Medea dùng một loại không thể tin được ánh mắt nhìn viên kia tản ra kim sắc quang mang quả táo lão sư ở trên. Quả táo vàng cái gì? Ta chỉ là tùy tiện nói một chút đó à? Làm sao thật bị làm ra tới? Mà Morgan cũng dùng một loại khao khát ánh mắt nhìn chăm chú lên trên tán cây quả táo vàng. Nàng giật mình tại cái này khỏa cây táo tây trưởng thành, càng khiếp sợ tại viên kia quả táo vàng bên trong tích chứa lực lượng. Nàng ẩn ẩn có một loại dự cảm, nếu như nàng ăn hết cái kia quả táo vàng, nàng thậm chí có thể trực tiếp trở thành thần linh. Theo thời gian trôi qua, dưới cây người xem náo nhiệt là càng ngày càng nhiều. Toàn thành người, mặc kệ là công dân, dân tự do, còn là nô lệ, tất cả đều tụ tập đến nơi này, vây xem cái này vạn năm khó gặp kỳ quan, cùng sử dụng một loại rất ánh mắt hâm mộ nhìn xem viên kia chiếu lấp lánh quả táo vàng. Mặc dù bọn hắn cũng không rõ cái này quả táo đến tột cùng có tác dụng gì, nhưng là chỉ từ cái kia kim quang lóng lánh ở bề ngoài nhìn, liền đã làm cho người không dám nhìn thẳng. Chỉ bất quá, hâm mộ thì hâm mộ, nhưng là lại cũng không có người nói chuyện. Bởi vì mọi người đều biết, chỉ có vua của bọn hắn mới là trên cây viên này quả táo vàng duy nhất người sở hữu. Mà cùng lúc đó, đứng tại phía trước nhất Levi thì là mở ra hắn vừa mới lấy được ma nhãn, toàn chi nhãn hạ không có bất kỳ cái gì bí ẩn. Cái này khiến Levi cấp tốc nắm giữ viên này quả táo vàng thân phận chân chính. Trí tuệ y quả, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.